Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, đệ 664 trang. Nàng hẳn là không biết ta cùng chung nàng ký ức. Có đôi khi, ta phân không rõ chính mình là nàng, vẫn là tân sinh mệnh. Cũng không biết nên nhận kia hai cái trẻ con vì nữ nhi, vẫn là tỷ tỷ. Ta thường xuyên phân không rõ chính mình là ai. Sau lại ta dựa theo nguyền rủa ảnh hưởng chuẩn bị báo thù thời điểm, lựa chọn Lý Vô Khôn, bọn họ khả năng đến bây giờ cũng không biết 10 năm trước bọn họ được đến cái loại này bí pháp, kỳ thật cố ý làm cho bọn họ học được. Mà loại này bí pháp cũng cuối cùng dùng ở ta trên người mình, ta rất rõ ràng. Ta cùng Lý Vô Khôn kỳ thật là chí thân huyết mạch. Loại này gen nguyền rủa phản phệ hiệu quả sẽ phiên gấp 10 lần. Khác lệ, người hiểu cái loại cảm giác này sao? Rõ ràng biết chính mình ở làm nhất bất kham tính kế, làm dơ bẩn sự, ta còn là tuyển con đường này. Lúc ấy ta tưởng chính là, ta tổng không thể cả đời lặp lại làm cùng cái ác mộng. Ta phải làm chút cái gì? Làm nàng buông tha ta, từ lúc bắt đầu. Mặc kệ là ngươi, vẫn là A Duẩn, đều chỉ là kế hoạch một vòng, ta chưa bao giờ từng yêu nàng. Đối, ta chưa bao giờ từng yêu nàng, nhưng ta sao lại có thể không yêu nàng, cho nên ta có tội, nàng. Nói chính mình không yêu A Duẩn, lại ở rơi lệ, bởi vì nàng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, càng hiện nội tâm hoang vắng cùng bàng hoàng, con đường này. Nàng đã ở 2 năm tiền nhiệm tính thay đổi một lần, trước mặt kết quả này giống như là phản phệ, nàng. Trước sau cúi đầu, cầm phù xuyên ngón tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, có lẽ không biết nên như thế nào kể ra mặt khác bí ẩn cùng nan kham. Nhưng nhìn đến chính mình ngón tay bắt đầu biến hóa, giống như làn da ở biến lãnh, muốn bắt đầu rồi, vì thế nàng cười cười. Ngẩng đầu nhìn phù xuyên, nhưng trời cao giống như đối ta thực hảo. Cho ta quá nhiều, làm ta hảo khó làm, ngươi làm ta bắt đầu sợ hãi tử vong. Này không phải chuyện tốt, còn hảo. Ta cũng không tính bội ước. Coi như là ta cùng A Duẩn chờ đến ngươi đi. Chúng ta không có trộm rời đi, nàng phải rời khỏi, bởi vì Hải Dương phải rời khỏi, nàng một lần nữa. Cúi đầu, ngón tay run rẩy. Sờ đến phù xuyên ngón tay thượng nhẫn, đây là nhẫn cưới, nàng cúi đầu cũng không biết nghĩ tới cái gì. Thế nhưng rơi lệ, ngón tay đi câu nhẫn, muốn cởi nó, phù xuyên biết nàng trong mắt có tiếc nuối, đoán được sao? Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là chế trụ phục ra thương lãnh ngón tay, nhưng ta chờ hạ sẽ thực xấu. Người có thể hay không không cần xem, phù xuyên không biết hiến tế đại giới cái gì. Nhưng nàng nhìn phục ra sáng ngời ôn nhu mát, cuối cùng nhắm mắt lại, sau đó, nàng cảm giác được có người nhẹ nhàng hôn ở ngón tay thượng. Sau đó lui xuống nhẫn, nhẹ nhàng nắm lấy nó, cảm ơn ngươi. Ngươi tự do, những người khác thấy được phục ra đôi tay ôm nhẫn sau này khuynh vào nước chung, hải. Dương bao dung nàng, sau đó ở trong khoảnh khắc, lột giải vảy cá, huyết nhục, xé rách làn da, cướp đi nàng hai mắt. Linh hồn bị xé rách mà ra, kéo vào khủng bố biển sâu cự uyên. Phía dưới có vô số dữ tợn dâu bắt được linh hồn của nàng, kéo vào vô tận địa ngục, xanh thảm máu biến thành bọt biển. Từng viên bọt biển, là A Duẩn tiên đoán nhìn thấy hình ảnh, nàng mụ mụ sẽ hóa thành bọt biển, nàng thấy được kết quả. Không thấy được quá trình, cũng không biết tương lai không thể nghịch, ít nhất phục ra mệnh số không thể nghịch. Nói 3 năm, cuối cùng lại chỉ là 2 năm, hải thần hiến tế kết thúc, nhưng tất cả mọi người thấy được nàng hiến tế sau Hải Dương thủy vực ở chiều lui phía. Trước thăng thiên cự trụ, phân ra hai điều hải long, một cái nhập tạ khắc lệ thân thể, một cái nhập trời cao, hết thảy. Còn chưa kết thúc, nàng hiến tế, chỉ là kia dài lâu trong kế hoạch bắt đầu, chương 164 sợ hãi phục khương thực an tĩnh. Hắn không có thống khổ kêu to, chỉ là ở mặt khác phục ra người đuổi tới thời điểm. Đờ đẫn đến làm cho bọn họ phát hiện hắn ngồi dưới đất. Dựa cục đá, một đầu tóc bạc tư phát căn bắt đầu. Như vậy rõ ràng, hắn lẳng lặng nhìn đã bình tĩnh mặt nước. đáy mắt Thủy giống như cũng đi theo cùng nhau khô héo, Phục Mẫu ấn trái tim. Giống như tim đau thắt, lại nhớ tới rất nhiều năm trước một cái thanh tú uyển chuyển dòng bên muội muội đứng ở chuối tây. Dưới tàng cây nhút nhát sợ sệt kêu nàng bộ dáng tỉ tỉ, nhưng nữ hài kia đã chết. Bởi vì gia tộc vô lực báo thù, chỉ có thể liền nàng tên họ cùng tồn tại cùng nhau vùi lấp, liền như vậy. Làm nàng vĩnh viễn biến mất tại thế nhân trong trí nhớ, nàng cho rằng đây là nhất bi thống kết. Cục nguyên lai không ngừng, Phù Xuyên ngồi ở cầu thang thượng. Ở Hải Long nhập thể thời điểm, ngẩng đầu thấy được một khác điều Hải Long lôi cuốn nguyền rủa liên tục hiến tế lực lượng thẳng tới. Trời cao vì thế xử phạt ra xoay tròn sao sáu cánh cự trận, còn có cái gì biến cố a? Thật nhiều người đều phải bị hù chết. Nhưng Phù Xuyên ngược lại có chút thất thần. Nàng trên mặt mang theo vài phần lùi lại thật lâu mờ mịt cùng chỉ độn. Suy nghĩ, nàng đem không thể nói nan kham cùng bí ẩn cùng ta nói. Đại khái là không nghĩ ta trước sau bị lừa bịp. Nhưng ta giống như quên nói cho nàng, quên nói cho nàng. Ta không ngừng là Tạ Khắc Lệ, có lẽ nàng đã đoán được một ít. Nhưng hẳn là không xác định. Cho nên cuối cùng trong mắt còn có ẩn ẩn tiếc nuối, nhưng nàng không hỏi. Nàng không hỏi, chính mình cũng liền quên nói, giống như trong lúc nhất thời chỉ độn thật nhiều. Quên mất rất nhiều sự, không biết nên làm cái gì phản ứng, nguyên lai nàng như vậy yếu ớt, Phù Xuyên lẳng lặng nhìn. Cũng thấy được kia phiến cự trận phóng xuất ra gen huyết tuyến, chân chính kế hoạch bắt đầu. Rồi, còn nhìn cái gì? Mau giết hắn. Mau mau giết hắn, Hoàng Kinh Vũ trước đây bị hù chết, giờ phút này còn tránh ở đồng trung, bởi vì nhặt về một cái mệnh, lòng còn sợ hãi sao, lại so với những người khác càng hiểu được bắt lấy thời gian. Quyết đoán làm những người khác chạy nhanh động thủ, nàng hiện tại suy yếu. Vô pháp thuấn di, mau, không thể không nói, người này là có thời gian ý thức, không có một lần lãng phí thời gian. Mỗi một lần đều gãi đúng chỗ ngứa bắt lấy thời cơ. Hắn quá kiêng kỵ Tạ Khắc Lệ. Sợ cho hắn thời gian khôi phục sau đó đào tẩu. Hiện tại trọng tài viện người tổn thất thảm trọng. Bọn họ thực lực cũng không đủ phía trước 1/10. Đã không có năng lực lại cho hắn tạo thành chí mạng đả kích. Hết chương.